Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, còn không bằng ta cái này hùng dạng. Đông Phương Mặc đợi nửa ngày, cũng nghe không được vị lãnh chúa này. Hắn cũng thật không tiện cứ như vậy đứng thẳng người. Thế nhưng là liền xem như hiện tại, Đông Phương Mặc thần thức, vẫn như cũ không phát hiện được bất kỳ vật gì. Thật giống như xung quanh mình căn bản cũng không có người một dạng. Nhìn xem vị lãnh chúa này cũng không nói chuyện. Đông Phương Mặc không có cách, cũng không thể dạng này rằng co đi. Ngẩng đầu, đứng thẳng người, tiền bối, không biết vãn bối có thể hay không thỉnh giáo ngài một vấn đề. Đông Phương Mặc bình tĩnh nhìn trước mắt vị lãnh chúa này, vẫn như cũ lưng đối với mình. Không biết người này trương bộ dáng gì. Thật không giống như là huyễn tượng cấm chế. Chính là thật sự người a. Nhưng là muốn nói là người, luôn có chút phiêu hốt cảm giác. Nhìn không ra tu vi của người này, chỉ có thể xác định là một con yêu thú. Nhưng là bản thể là cái gì, hắn vẫn như cũ nhìn không ra. A, tiểu tử ngươi lá gan đủ lớn a. Lãnh chúa tại nghe xong Đông Phương Mặc vấn đề này về sau, cuối cùng mở miệng, không hiểu, không cần thỉnh giáo sao? Đông Phương Mặc dĩ nhiên căn bản không có lý biết cái này lãnh chúa cái này trứng gà bên trong chọn xương cốt cảm khái, còn hỏi ngược lại một câu như vậy. Rất hiển nhiên, cái này khiến vị lãnh chúa này có chút muốn không đến. Sửng sốt một chút, mới nói ra, ta trước nghe một chút ngươi muốn thỉnh giáo cái gì. Đông Phương Mặc từ thanh tình hổ miệng bên trong biết cái này lãnh chúa tính tình rất cổ quái. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có dựa theo lấy trước như vậy quy củ hoặc là khách khí. Hoặc là những này cũng sẽ không đối vị lãnh chúa này tính tình. Cho nên, Đông Phương Mặc có cái gì thì nói cái đó. Ta đi ở đây thời điểm, một mực là phóng xuất ra mình lực lượng thần thức. Nhưng là ta cũng không có phát hiện ngài tồn tại. Liền xem như hiện tại, ta không nhìn ngài, vẫn như cũ không thể dùng lực lượng thần thức cảm giác ngài tồn tại. Ngài có thể giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Cái này lãnh chúa phần phật một tiếng liền xoay người qua. Một đôi ánh mắt như điện tập trung vào Đông Phương Mặc. Ngươi dám hỏi như vậy, tiến vào đến nơi này của ta, còn không có thế nào cứ như vậy dò xét. Ngươi không cảm thấy ngươi rất không có có lễ phép sao? Khi lãnh chúa này xoay người thời điểm tia sáng u ám, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không thể thấy rõ khuôn mặt người nọ tướng mạo. Cái này thật để Đông Phương Mặc cảm giác rất buồn bực. Ngay cả người ta dáng vẻ đều thấy không rõ a. Nhưng là Đông Phương Mặc nghe lãnh chúa câu nói này, phiền muộn bên trong lại nhiều hơn mấy phần không cao hứng. Nhưng là vẫn nhẫn nại tính tình nói ra. Chẳng lẽ người bản năng đề phòng cũng có lỗi sao? Ta nghĩ, liền xem như lãnh chúa ngài đến một nơi xa lạ cũng sẽ tăng lên đề phòng. Phóng xuất ra mình lực lượng thần thức a. Chẳng lẽ bởi vì lễ tiết vấn đề, bồi lên cái mạng nhỏ của mình sao? Đông Phương Mặc nói xong những lời này, kỳ thật trong lòng rất sợ hãi. Bởi vì hắn cũng không biết cái này lãnh chúa đến cùng là tu vi gì. Căn bản không nhìn thấy. Cảm giác này thật giống như đứng tại tay người ta trong lòng cùng người ta diễu võ dương oai. Làm sao cảm giác mình có chút tìm đường chết tiết tấu đâu. Có thể không nghĩ tới là, cái này lãnh chúa dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Ngữ khí giống như cũng khôi phục bình thường một chút. Nói ra, tốt, liền xem như ngươi quá quan. Hiện tại, ngươi lực lượng thần thức căn bản không quản dùng. Cũng là bởi vì ngươi bước vào cái sơn động này thời điểm, liền đã tại ta cấm chế đại trận bên trong. Thần trí của ngươi cảm nhận được hết thảy đều là huyễn tượng. Ta để ngươi cảm giác được ngươi liền có thể cảm giác được. Nếu là ta không muốn để cho ngươi biết, liền nương tựa theo ngươi cái này tu vi, còn có linh hồn tu vi, mơ tưởng phát hiện ta. Đông Phương Mặc không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái này lãnh chúa thật sự chính là mạnh như vậy a. Thế nào, tiểu tử, người sợ hãi. Cái này lãnh chúa phất ống tay áo một cái. Cả tòa sơn động đã sáng lên. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên. Cái này lãnh chúa là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Cái này Hạc Phát Đồng Nhan bên trong mang theo là sắc bén, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Mặc dù nhìn qua niên kỷ đã rất lớn, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì nếp nhăn. Trước người sau người có một cỗ thượng cổ khí tức, để Đông Phương Mặc có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là cái này lãnh chúa biểu lộ lại ngạnh sinh sinh để Đông Phương Mặc có một loại khoảng cách cảm giác xa không thể chạm. A, sợ ngược lại là không có. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời một câu, bởi vì hắn không cảm giác được lão giả này địch ý, cho nên mới không sợ. Bởi vì giờ khắc này, Đông Phương Mặc đã thấy, lão giả này đứng bên người 8 người, tuổi tác không hoàn toàn giống nhau, nhưng là những người này tu vi giống như cũng đều không thấp. Nhìn xem Đông Phương Mặc, có là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, có là đồng tình bộ dáng, còn có chút người là vẻ mặt ngây ngô, không quan trọng dáng vẻ, nhưng là đều không ngoại lệ. Ánh mắt tất cả đều rơi trên người hắn, như thế để Đông Phương Mặc có một loại mau mau cảm giác. Lãnh chúa này nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, sửng sốt một chút, giống như đối với Đông Phương Mặc cái này bình tĩnh có chút ngoài ý muốn. Nhưng là chợt, đáy mắt thế nhưng là xẹt qua một vòng nhan sắc, chỉ ít không có bén nhọn như vậy. Vãn bối có thể hỏi một chút tiền bối đại danh sao? Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng. Người muốn làm gì? Lão giả vẫn là mang một chút lửa giận dáng vẻ. Đông Phương Mặc lại càng thêm buông lòng, nhún vai, chẳng lẽ ta chính là như vậy gọi ngài tiền bối a? Lãnh chúa cái gì? Ngay cả cái dòng họ đều không tăng thêm sao? Chỉ bất quá, ngài nếu là không muốn nói, coi như ta không hỏi tốt. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đối với ngươi tôn kính một điểm, chính ngươi không coi mình là chuyện, ta còn có thể thế nào? Triển Bình, lão giả chỉ là phun ra hai chữ này. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, có chút phản ứng không kịp, nhưng mà lập tức liền vội vàng nói. A, Triển tiền bối. Đông Phương Mặc cũng nhìn ngay lập tức đến. Triển Bình bên người 8 người này, dĩ nhiên đều không ngoại lệ có biểu tình khiếp sợ. Đông Phương Mặc có chút bồn chồn. Sẽ không là các ngươi đến nơi đây, ngay cả người ta kêu cái gì các ngươi cũng không biết a? Triển Bình nhìn xem Đông Phương Mặc cũng không có loại kia khúm núm dáng vẻ, còn giống như thật hài lòng, thẳng ngồi xuống, phân phó đứng bên cạnh đứng thẳng người. Đi, cho Đông Phương Mặc cầm cái ghế, gọi hắn ngồi xuống. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Triển Bình lời mới vừa dứt, liền gặp được 8 người này đều không ngoại lệ thất thố. Bởi vì Đông Phương Mặc thật đoán đúng. Bọn hắn tại Triển Bình bên người nhiều năm như vậy, Triển Bình đều không có con mắt nhìn qua bọn hắn. Chứ đừng nói chi là biết Triển Bình chán tên. Bọn hắn ở đây, quả thực chính là như nô bộc. Triển Bình nhìn thấy mấy người này thất thố, lập tức toàn thân tản ra một trương băng lãnh khí thế. Tìm đánh có phải hay không? 8 người này lập tức xám xịt vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Chỉ trong chốc lát, những người này có xách tảng đá cái ghế, có bưng ấm trà chén trà, còn có bưng trà bánh, càng có người cho Triển Bình cũng chuẩn bị những vật này. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút bó tay toàn tập. Những người này có phải hay không quá nhiệt tình một chút? Triển Bình giống như chỉ nói cho mình cầm cái ghế liền tốt a. Dù sao cũng không phải mình bị phạt. Biết rõ cái này Triển Bình tính tình cổ quái, bọn hắn lại còn làm như vậy. Đông Phương Mặc thật không biết có phải hay không nên thương hại một chút mấy người này. Quả nhiên không ra Đông Phương Mặc sở liệu, Triển Bình lạnh giọng hướng về phía mấy người nói ra. Các ngươi lăn tới đây cho ta. Mấy người dọa đến không dám thất lễ, nơm nớp lo sợ đứng ở cái này Triển Bình trước mặt. Triển Bình linh khí khẽ động, lập tức ba ba ba, bàn tay vang, mấy người tất cả đều chịu rút, bàn tay thô thật giống như không cần tiền giống như. Đông Phương Mặc đều nhìn không được, quay đầu đi chỗ khác. Các ngươi thật đúng là gan lớn, dĩ nhiên phỏng đoán ta ý tứ. Ý của ta là các ngươi có thể phỏng đoán đến sao? Hôm qua ta để các ngươi chuyển cái ghế, các ngươi chỉ chuyển cái ghế chịu rút. Hôm nay Các ngươi còn tưởng rằng ta là ngày hôm qua tâm tình sao? Triển Bình hướng về phía mấy người lạnh lùng nói. Tất cả đều cút cho ta. Tám người thật giống như đạt được sao khiến đồng dạng. Vội vàng rời khỏi nơi này. Đi vào mặt khác một cái sơn động. Đông Phương Mặc nghe. Cũng cảm thấy cái này Triển Bình thật đúng là quá kỳ quái điểm. Ngần ấy việc nhỏ. Cần thiết hay không? Tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ gì thế? Triển Bình ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà. Nhàn nhạt mà hỏi. Ngài cổ quái tính tình. Đông Phương Mặc rất hào phóng thừa nhận mình ý nghĩ. Triển Bình lần này lại không có sinh khí. Còn nhẹ gật đầu. Tính toán không nói cái kia mấy khối liệu. Nhìn xem liền tức giận. Từng người mô hình cẩu dạng. Kỳ thật còn không bằng ta cái này hùng dạng. Phốc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được. Triển Bình chẳng lẽ không biết cái này hùng dạng cũng không phải cái gì tốt từ nhi sao? Liền biết. Các ngươi đều cảm thấy ta loại thuyết pháp này có chút buồn cười. Nhưng là sự thật không chính là như vậy sao? Có cái hùng dạng đều so bọn này đỡ không nổi tường bùn nhão còn mạnh hơn nhiều. Triển Bình nhìn về phía Đông Phương Mặc. Người nói bản lĩnh chủ nói rất đúng không đúng? Đúng, cái này ngược lại là đúng. Ta tán thành. Đông Phương Mặc giơ lên hai tay. Trong mắt đều lộ ra chân thành tha thiết. Ha ha. Nguyên lai, tiểu tử ngươi cũng sẽ nịnh nọt, cũng không phải không có chút nào sẽ khéo đưa đẩy mà. Triển Bình một câu, liền đem Đông Phương Mặc vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia cho điểm thấu. Nhưng là lập tức liền mỉm cười vuốt chòm râu nói. Ta nói không có sai, ta cũng không có bản thân dèm pha ý tứ. Bởi vì bản thể của ta chính là giữa thiên địa nơi cực hàn dựng dục ra tới một con sữa gấu. Toàn thân đều là màu trắng sữa. Cho nên gọi tên. Đông Phương Mặc thật sự là nghĩ không ra. Cái này Triển Bình dĩ nhiên chủ động giới thiệu mình bản thể. Càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy. Đây là một con nhanh mồm nhanh miệng yêu thú. Chỉ bất quá. Trong đầu luôn luôn toát ra một cái từ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Tốt. Không nói những thứ này. Chắc hẳn ngươi như thế trải qua gian tân tới tìm ta. Tất nhiên không phải là muốn nghe ta những chuyện này. Ngươi tìm ta là muốn làm gì? Triển Bình cũng không nhiều lời. Chuyển đổi chủ đề. Triển tiền bối. Ta là trong lúc vô tình tiến vào tới đây. Ta muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể tìm đến ngài. Xin ngài. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất ngay thẳng nói. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Triển Bình giơ tay ngăn cản. Đông Phương Mặc. Tới tìm ta người, đều không ngoại lệ đều là muốn ra ngoài. Như vậy ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Ngươi lại tới đây, có thể từng chém giết cái sơn động kia trước đó rất nhiều không có lực lượng thần thức yêu thú. Sao? Triển Bình nói những lời này thời điểm. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, còn mang theo một loại nhàn nhạt uy áp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.